Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 214 ta là hỗn độn thể. Cả thế gian đều là kẻ địch. Diêu Hy đối với bên ngoài chuyện phát sinh đều biết rõ. Cho nên, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ bắt đi nàng cái này cặn bã nam rất mạnh. Nhưng mà thật không ngờ mạnh mẽ rồi dạng này, một người một mình đối mặt hai đại thế gia thánh địa, hai đại đế binh, cư nhiên lấy nghiền ép chi thế, trắng trợn cướp đoạt đế binh, đoạt cổ kinh, Diêu Quang thánh chủ trực tiếp thổ huyết hôn mê, Diêu Quang thánh tử trực tiếp bị chém giết. Diêu Quang thánh nữ lúc này đầu óc có chút mộng, nàng hiện tại hẳn muốn rất hận Mạc Thiên. Nhưng mà nàng có chút không hận nổi. Vì sao? Bởi vì người này cường đại quá đáng sợ. Nàng hẳn là không dám sinh ra hận ý. Tựa hồ là biết rõ Diêu Hy nghĩ muốn pháp. Mạc Thiên đối với đây bên trong chiếc nhẫn chữ vật truyền âm một câu nói. Ngươi liền đi theo ta. Diêu Quang thánh địa không an toàn rồi. Diêu Hy không trả lời. Không trả lời chính là ngầm thừa nhận. Đương nhiên. Nàng cũng không phản kháng được. Mạc Thiên bỗng nhiên hướng về phía Khương gia trưởng lão cười nói. Ta có khó khăn muốn ngươi giúp. Xem như bản vương nợ các ngươi Khương gia một cái ân huệ. Thái thượng trưởng lão mười phần cảnh giác nói. Muốn mượn hàng vũ lò đó là tuyệt đối không khả năng. Mạc Thiên nói. Trưởng lão hiểu lầm. Ta có một người. Hy vọng các ngươi dạy nàng tu hành. Còn phiền toái dùng tốt nhất tài nguyên. Thái thượng trưởng lão nói. Liên dạng này. Mạc Thiên trực tiếp đem Lý Tiểu Mạn từ trong chữ vật giới chỉ bắt ra 940 đến. Hắn nói ra. Mời hảo hảo bồi dưỡng nàng. Ngày sau bản vương định đem báo đáp. Thái thượng trưởng lão thấy là một cái bình thường phàm nhân. Không có cũng nói cái gì. Chỉ cần tiểu tử này không muốn cướp hàng vũ lò. Hết thảy đều dễ thương lượng. Thái thượng trưởng lão tức giận nói. Được rồi. Nghĩ đến đây tên cường đạo mạnh bọn họ hàng vũ trải qua. Còn có mặt mũi gọi bọn hắn giúp đỡ. Thật là khiến người ta thổ huyết. Mạc Thiên thăng cấp dựa vào là hệ thống. Cho nên vô pháp chỉ đạo đừng người tu hành. Hắn chỉ có thể đem Lý Tiểu Mạn tạm thời giao cho Khương gia. Mạc Thiên cười nói. Thật hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão chiếu cố thật tốt nàng. Ta tin tưởng Khương gia tương lai nhất định cần ta hữu tình. Mà không phải lửa giận. Lửa giận của ta, cửu thiên thập địa vẫn không có thể người tiếp nhận khởi. Hắn mặc dù là cười nói. Bất quá trong lời nói cường thế uy hiếp không cần nói cũng biết. Thái Thượng Trưởng Lão càng tức giận hơn. Dựng râu trợn mắt nói. Lão phu xem nàng như thân tôn nữ còn không được sao? Mạc Thiên nói, đa tạ. Mạc Thiên lạnh lùng quét mắt một vòng. Hẳn là không người dám cùng mắt đối mắt. Tên ta Mạc Thiên, ít người nữa thống trị đông hoang. Mạc Thiên để lại lạnh lùng một câu nói. Liền biến mất lại, rất lâu. Trận này mấy chục vạn tu sĩ không người dám hô hấp. Lý Tiểu Mạn nhìn đến bóng lưng của hắn. Tràn đầy tiếc nuối, vũ nội đệ nhất thể chất, so sánh tiên thiên thánh thể đạo thai còn muốn thần bí hỗn độn thể kinh hiện đông hoang tin tức. Kinh động toàn bộ thời đại hậu hoang cổ, tại bắc đầu trên cổ tinh, tồn tại ở đương thời các đại thế lực. Tất cả đều bởi vì tin tức này, bị chấn động tâm thần. Đông hoang thế gia, cơ gia, khương gia, thánh địa diêu quang. Giao trì thánh địa, yêu tộc tất cả đều bởi vì chuyện này không thể bình tĩnh. Hỗn độn thể, trời sinh đại đế, hỗn độn thể không chết cuối cùng là đế. Nhưng, nếu là chết đâu? Tại Mạc Thiên uy trấn đông hoang một khắc này, đã chú định hắn cả thế gian đều là kẻ địch. Không người nào nguyện ý một trời sinh đại đế sống trên thế giới này. Bởi vì cái thời đại này, không thể nào có hai vị đại đế cùng tồn tại. Nói cách khác, nếu như hắn không chết, những người khác thành đế vô vọng. Kỳ thực, kiêng kỵ nhất Mạc Thiên vẫn là bên trong cấm khu nhân vật khủng bố. Tại thành tiên lộ đem mở ra nhất thời này thay xuất hiện hỗn độn thể tin tức. Đối với những này cấm khu lại nói, sợ mới là không thể nhất tiếp nhận sự tình. Bọn họ cũng không muốn thời nay lại xuất hiện một cái vô thủy đại đế. Tây Mạc Phật giáo, tại dạng này một thời đại, vô cùng cần một cái đại đế đến trấn áp tất cả. Hỗn độn thể xuất thế, phải chăng chính là thiên địa giao phó cho cái thời đại này hy vọng? Đấu chiến thắng Phật mắt lộ từ bi chi sắc, tự mình lẩm bẩm, đấu chiến thắng Phật chính là thái cổ thánh hoàng đệ đệ, là cõi đời này số lượng không nhiều một vị thánh nhân. Hắn mặc dù không có đi ra Tây Mạc, cũng đã cảm giác đến, tại hỗn độn thể danh truyền lần bắt đầu sau đó, đã có rất nhiều thế lực tại mưu đồ bí mật ám sát Mạc Thiên rồi. Những thế lực này bên trong, hơn nữa lấy trong cấm địa sinh mệnh động tĩnh mãnh liệt nhất, những cái kia trong cấm khu quái vật tuyệt đối không hy vọng cái thời đại này nhân tộc lại đản sinh một vị đại đế, trở thành bọn họ tấn công thành tiên lộ sau khi thất bại, phát động hắc ám biến động lúc trở ngại. Năm xưa, một cái đại thành thánh thể đều có thể tại hắc ám biến động thời điểm liều mạng một cái cổ đại chí tôn, huống chi nếu như một vị hỗn độn thể đại đế, kia chiến lực quả thực không người dám suy nghĩ. Như Mạc Thiên chú định trở thành nhiều chút cổ đại chí tôn, thái cổ hoàng giả cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Bất quá trong cấm địa sinh mệnh quái vật là không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì bọn hắn vừa xuất thế liền muốn hao tổn sinh mệnh bổn nguyên. Tánh mạng của bọn hắn chỉ có thể giữ lại tấn công thành tiên lộ. Nhưng mà, bọn họ nhất định làm ra an bài. Ví dụ như, gần sắp xuất thế thái cổ sinh vật chủng tộc, đấu chiến thắng Phật là thời nay thánh nhân, tự nhiên không ra Tây Mạc, cũng có thể đem rất nhiều chuyện đều thông suốt trong lòng. Cấm khu cùng thái cổ tộc phải trừ hết hỗn độn thể thì cũng thôi đi, ngay cả nhân tộc cũng phải đối với tương lai hy vọng xuất thủ. Đợi hắc ám biến động đến, các ngươi lại làm nên tự xử thế nào? Ngoặc kép, Đông Hoang, một nơi miệng núi lửa, đủ loại tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến. Nhân loại các ngươi hơi quá đáng. Địa giới này đã chia ra làm hai, các ngươi đã có được linh hư động thiên, hiện tại còn dám tới chỗ của chúng ta cạnh tranh đoạt bảo tàng, là muốn bắt đầu hai tộc đại chiến sao? Một vị yêu tộc thiếu nữ nổi giận. Tại yêu tộc đối diện là linh hư động thiên người, linh hư trưởng lão nói, tại đây vốn chính là người ta tộc chi địa, chính là nhân tộc ta đại năng di tàng, cất giấu ta Đông Hoang nhân tộc chí bảo. Chúng ta đến này tầm bảo, có gì không thể? Nhân tộc lập tức liền hận rồi trở về. Vài lần giành ăn đấu mắng qua đi, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi khai chiến. Nhưng mà, chính là phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ đánh nhau đổ đầy ngọn núi lửa, để cho núi lửa biến thành phấn vụn. Từ bên trong lộ ra cổ điện khí tức. Yêu văn, đây là yêu văn. Đây rõ ràng chính là tại yêu tộc vị trí cuối cùng đại đế thanh đế lăng tẩm. Nhân loại, các ngươi còn có lời gì có thể nói? Còn không mau mau rời đi nơi này. Đây căn bản cũng không phải là thuộc về chỗ của các ngươi. Ngoặc kép, người yêu tộc vô cùng kích động, hướng về phía linh hư động thiên người gầm thét. Linh hư động thiên người sững sờ nhìn đến phía trước. Cư nhiên là đại đế lăng tẩm. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.